Tướng quân tại thượng, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cảnh Thành lạnh lùng mỉm cười, từng chữ từng câu nói, phụ hoàng của người phản bội lời hứa nửa giang sơn, muốn loại bỏ hoàng hậu, đương nhiên không thể để lại hoàng thái nữ dù không có thế gia môn phiệt, hoàng tỷ của người cũng không thể sống. Thay vì chỉ tập trung tìm rắc rối với ta, sao không làm một giao dịch? Ta cho người điều người muốn, người cho ta điều ta muốn. Nhạc Đình Viên quá hiểu Bùi Cảnh Thành, người này mưu mô sâu sắc, người khác đi một bước nhìn ba bước, hắn đi một bước nhìn 300 bước. Giao dịch với hắn, chắc chắn sẽ thua, không cần vội từ chối, nghe xem ta có thể cho người điều gì rồi quyết định. Chỉ cần ánh mắt đê, a, o động một chút, Bùi Cảnh Thành đã nhìn thấu hết tâm tư của Nhạc Đình Viên. Cảnh giác ngay lập tức lên đến mức tối đa, Nhạc Đình Vi trầm giọng hỏi, được, ngươi nói. Ngươi có thể cho ta cái gì? Bùi Cảnh Thành hạ mắt, cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói. Ta cho người giang sơn đại ấn, thế gia môn phiệt, và cả mạng sống của ta. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Nhạc Đình Viên vẫn sững sờ tại chỗ. Còn người, chỉ cần cho ta một cơ hội cùng nàng ấy đi suốt cuộc đời, là đủ rồi. Bùi Cảnh Thành cười nói xong, hoàng, tướng quân tại thượng, ta là kẻ điên. Khi Bùi Cảnh Thành bị giam vào tử lao, người đầu tiên đến thăm hắn là Nhạc Chỉ Yến. Lúc đó Nhạc Chỉ Yến đã đổi sang vương phục, đội vương miện. Ồ, Bùi Cảnh Thành nghiêng đầu cười nhạt. Chúc mừng điện hạ, được phong vương. Sắc mặt Nhạc Chỉ Yến không tốt, hắn âm trầm nhìn Bùi Cảnh Thành. Phong vương một quận, di chuyển đến đất phong, bị thái thú, quận thủ và vô số người trên dưới giám sát. Loại cuộc sống này, bản vương một ngày cũng không muốn sống. Vậy thì vương gia phải học cách thích nghi thật tốt, bởi vì loại cuộc sống này, ngài phải sống cả đời. Bùi Cảnh Thành nhẹ nhàng nói. Bùi Cảnh Thành, Nhạc Tề Yến nắm chặt song sắt cứng, vừa hận vừa không phục. Tại sao, người thà giúp Tam Hoàng Tỷ, một nữ nhân, chứ không chịu giúp bản vương? Vương gia nói sai rồi, thần không phải đang giúp Tam Điện Hạ, thần chỉ giúp Ni Lạc mà thôi. Vì nàng, chỉ vì nàng. Câu trả lời này rõ ràng càng khiến Nhạc Chỉ Yến không hài lòng. Nhưng hắn cũng biết, dù có giận dữ thế nào, cũng chỉ là vô ích. Hắn đến đây không phải để làm những chuyện vô bổ này, mà để trả thù sự phản bội của Bùi Cảnh Thành. Nghĩ đến đây, Nhạc Chỉ Yến hừ lạnh, người nghĩ rằng ngươi vì Hoắc Ni Lạc mà hy sinh mạng sống, nàng sẽ luôn nhớ đến ngươi sao? Bản vương nói cho ngươi biết, ngươi C, H, E, T như đèn tắt, ngươi C. Ế, tê rồi, sẽ có hàng ngàn vạn mỹ nhân lao vào lòng nàng, rất nhanh nàng sẽ quên ngươi. Và ngươi không chỉ mất mạng, mà cả gia tộc Bùi Thị cũng sẽ bị liên lụy, vinh quang không còn. Nhạc Chỉ Yến nói xong, chỉ đợi nhìn thấy Bùi Cảnh Thành thay đổi sắc mặt. Không ngờ, Bùi Cảnh Thành không những không thay đổi sắc mặt, mà còn tỏ ra đồng tình. Vương gia nói đúng, thần C, H, Ế, tê rồi. Bùi gia chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, vương gia cũng sai một điều, Bùi gia không phải vinh quang không còn. Gương mặt trắng sứ của Bùi Cảnh Thành hiện lên nụ cười quái dị. Bùi gia chỉ bị nhổ tận gốc, không còn một chiếc lá, bởi vì toàn bộ dòng chính Bùi gia, ngoài thần gia, không còn ai khác. Những chi nhánh dựa vào thần, thần C, H, E, T rồi, họ sẽ như ruồi không đầu, dễ dàng bị nữ đế tiêu diệt. Bùi gia từ nay về sau, không còn tồn tại. Nhạc Chỉ Yến kinh ngạc không nói nên lời. Sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi gia trăm năm, sao lại không có hậu duệ dòng chính? Đó là vì thần đã G, I, E, C sạch rồi. Bùi Cảnh Thành cười nhạt như hoa, đôi mắt đen lạnh lùng. Nhạc Chỉ Yến kinh hãi, không khỏi lùi một bước. Ngươi, hắn chỉ vào Bùi Cảnh Thành. Ngươi đã G, I, Ế, xê sạch hậu duệ dòng chính của Bùi gia. Hóa ra vương gia không biết. Bùi Cảnh Thành tiếc nuối thở dài. Xem ra Bùi Quý Phi chưa nói cho vương gia biết sự thật. Không sao, bà ta không nói, thần nói. Bùi Cảnh Thành đứng dậy, áo trắng kéo lê trên đất, áo choàng hồ ly mê hoặc người. Thần không phải dòng chính của Bùi gia, mà là chi nhánh được gửi vào đế đô làm con tin để bảo vệ dòng chính. Vương gia biết vì sao tất cả con cháu quý tộc đều phải vào học cung, chỉ có ngài là ngoại lệ không? Vì học cung chính là một cái lồng, những đứa trẻ dòng chính môn Việt là chim trong lồng. Ngoài Ni Lạc, nàng không phải, nàng là ba thước ánh sáng bên ngoài lồng. Chúng ta, những con chim yếu ớt, được nàng tắm ánh sáng, liền kính nàng, yêu nàng. Tiên đế muốn g, y, ế, c hoàng hậu, ngầm hợp tác với môn Việt, thần mới có thể trở về Giang Nam trước thời hạn. Ngày rời đế đô, Ni Lạc đến tiễn thần, nàng còn tặng thần một chiếc vòng, là tín vật định tình của chúng ta. Ồ, không biết nàng đã tặng cho bao nhiêu người, nhưng chỉ có chiếc của thần mới tính. Thần là Bùi Thị bị coi là con bỏ, trong học cung bị coi là mục tiêu. Nghĩ tới nghĩ lui, thần thấy chuyện thú vị nhất trên đời này chính là phơi mình dưới ánh nắng. Vì vậy những người sẽ trở thành trở ngại trong tương lai, thần đều phải loại bỏ từng người một. Thần trở về Bùi Thị 3 năm, g, y, ế, c sạch 6 đứa con dòng chính, lại qua 2 năm, 13 đứa cháu cũng theo đó mà đi. Thần cho chúng thân tộc gặp gỡ nhau dưới suối vàng, không thiếu một người, không thừa một người, thần đối với chúng thật tốt đúng không? Hắn từng bước tiến về phía Nhạc Chỉ Yến chỉ có thể từng bước lùi lại. Rõ ràng giữa hai người còn ngăn cách bởi song sắt cứng, nhưng Nhạc Chỉ Yến lại cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Bản vương, nhận ra giọng mình đang run, Nhạc Chỉ Yến cắn chặt ngón tay, miễn cưỡng ổn định giọng nói. Bản vương vẫn tưởng, ngươi và bản vương cùng một loại người, đều có dã tâm vô hạn, đều muốn làm người đứng trên người khác. Không ngờ, ngươi lại chỉ là một kẻ điên, Bùi Cảnh Thành thay hắn nói. Nói xong, dung nhan tuyệt sắc dần nhạt nhòa, giọng nói mang theo nụ cười cũng dần trở nên lạnh lùng. Nhưng chính thần, một kẻ điên, đã tính toán tiên đế, tính toán vương gia, còn cả Giang Sơn cũng đem ra chơi đùa một chút. À, quên nói với ngài, trên thánh chỉ của bệ hạ, ban đầu viết tên của ngài đó. Trong tử lao, ba chữ. Bùi Cảnh Thành, đầy căm hận đột nhiên vang lên, ngay sau đó là tiếng cười không dứt, vô vị, các ngươi muốn Giang Sơn thì có Giang Sơn, muốn chi hướng thì có chi hướng. Ta chỉ cần tình yêu, là đủ rồi. Hoàn, cách chương.